Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, bất húy phù vân giả vọng nhãn. Thiên đả lôi phách hóa thạch than, xin thương xót, cho ăn chút gì a? Lão xin người xuất hiện tại bầy cừu cuối cùng, thiếu niên nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên hỏi dò, mặc dù hắn rất nghi hoặc. Vì cái gì mênh mông trên vùng quê sẽ xuất hiện một cái hành khất người? Nhưng nhìn hắn quần áo, thiếu niên thầm nghĩ có lẽ người này là bởi vì lạc đường, lâm vào khốn cảnh, cuối cùng mới làm ra bộ này thê thảm bộ dáng. Tất nhiên nhìn thấy, liền muốn giúp một tay. Thiếu niên cuối cùng vẫn là lương thiện, mặc dù tính tình liệt chút, nhưng cũng không phải là nói hắn không phải người tốt. Huống hồ Lý Tịch Trần trong mộng dạy bảo, thay đổi một cách vô tri vô giác, đã để hắn cải biến rất nhiều. Lão tiên sinh cùng ta tới đi. Lão xin mắt người bên trong tràn đầy ý cười, chỉ là cái kia khuôn mặt như cũ có chút bi thảm. Nhẹ gật đầu, mà treo sau lưng hắn dương khí người một bộ hài lòng bộ dáng. Nhẹ gật đầu, lung lay não đại. Lý Tịch Trần híp híp con ngươi, nhìn một chút bốn phương tám hướng mặt đất, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, thế là cái kia trên đồng cỏ lập tức xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Ai nha, lão khất cái chưa kịp phản ứng, lập tức một cước đạp đi vào, trực tiếp rơi thất điên bát đảo, mắt bên trong kim tinh ứa ra, dương khí người sửng sốt một chút, hắn không có chú ý tới Lý Tịch Trần. Bởi vì Lý Tịch Trần ẩn núp, vì thế cho rằng là địa thế vấn đề, cũng không có quá mức để ý. Lúc này lão khất cái tại trong hố sâu kêu rên, mà thiếu niên nhìn thấy loại tình cảnh này lập tức hoảng hốt. Vội vàng nói, lão tiên sinh ngươi chờ một chút, ta cầm vòng dê dây thừng tới cứu ngươi. Tốt, tốt, nhanh một chút, lão khất cái đứng tại trong hố sâu. Cái này lừa gạt có cao 7-8 trượng, đơn giản tựa như là cái tiểu vực sâu. Lão khất cái lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, thầm nói trên vùng quê nơi nào đến loại này lớn hố sâu. Qua không đến bao lâu, thiếu niên cầm rồi vòng dây thừng tới. Hắn đem dây thừng ghim lên đến, hướng về trong hố ném một cái. Lão xin người nhất thời mặt mày hớn hở bắt lấy dây thừng cuối cùng. Mà thiếu niên xua đuổi bầy cừu, để cho quần dê cùng nhau dùng sức kéo kéo. Thế là trên thảo nguyên xuất hiện hơi là tráng lệ một màn. Trăm dê kéo dây thừng, be be thanh âm vang vọng thương mang. Lão khất cái đầy bụi đất từ trong hầm leo ra. Thiếu niên lôi kéo tay hắn. Lão tiên sinh không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, lừa gạt có chút sâu. Còn tốt. Lão khất cái xấu hổ cười cười, cái kia dương khí người phát ra âm thanh, lòng có lương thiện, lại làm mệnh đồ đem đổi, đứa nhỏ này không tệ, đúng là cái có thể cải biến huyền nhân. Lý Tịch Trần núp trong bóng tối nghe cái này dương khí tiếng người, lập tức thầm nghĩ cái này không nói nhảm a, chính mình dùng giá mộng tâm pháp làm bao nhiêu thiên tài đem đứa nhỏ này kéo đến chính đồ bên trên. Không thì hay là lấy trước kia cái hận đời, mỗi ngày sống ở quá khứ bên trong tiểu tử ngốc đâu. Mắt thấy lão khất cái từ trong hầm leo ra, Lý Tịch Trần hơi hơi suy nghĩ một chút, thế là ngón tay đối với bầy cừu bên trong dê đầu đàn một chút. Cái kia dê lão đại lập tức thân thể một cái giật mình, đột nhiên chạy đến lão khất cái bên người, cái mông vừa nhấc, thân thể vừa chuyển. Giơ lên hai móng sau nhỏ liền đối với hắn đạp xuống dưới. A, lão khất cái bị cái kia một móng rắn rắn chắc chắc đá vào trên mặt. Lập tức lại từ lừa gạt miệng rớt vào. Phù phù một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía. Cái kia dương khí người nhất thời sửng sốt. Gãi đầu một cái, tựa hồ không rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn chằm chằm cái kia dê lão đại nhìn một chút. Mà đối phương chổng mông lên, đột nhiên phun ra một đống màu đen hạt nhỏ. A, ăn hỏng bụng rồi. Thiếu niên vỗ vỗ dê lão đại, vội vàng nói, đi đi, cái này lừa gạt cũng không thể lạp. Cái kia dê lão đại lộ ra dễ chịu nụ cười, be be kêu lên hai tiếng, những cái kia màu đen hạt nhỏ tất cả đều rớt xuống trong hố sâu. Thế là phía dưới truyền đến kỳ quái tiếng hét thảm, thiếu niên bất đắc dĩ lại đem dây thừng ném xuống. Lão khất cái lần này nắm lấy dây thừng lại bò lên đi ra. Tay chân lưu loát rất, một chút không giống như là đói bụng thật lâu người, mà vừa ra lừa gạt miệng liền gặp được cái kia dê lão đại. Lập tức thoá một tiếng, lão tiên sinh, ngươi đây là, thiếu niên hồ nghi nhìn xem lão khất cái, mà là khất cái chỉ vào cái kia dê lão đại một trận giơ chân giận mắng. Mặc dù đầu này dê ánh mắt một mực ở vào khinh bỉ trạng thái, nghe lão khất cái chửi rủa trong nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn muốn lại cho hắn lai một cước. Chú ý tới thiếu niên nghi hoặc, lão khất cái lập tức mở miệng, bẩm quang phản chiếu, phi, không phải, cái này thuộc về phản ứng bình thường. Cẩu gấp còn nhảy tường đâu, con thỏ gấp còn cắn người. Ta cái này tay chân lẩm cẩm, chỗ nào trải qua được ra hỏa này đạp a. Be be, dê đầu đàn thế này nghe. Đột nhiên lại đối với lão khất cái mông đá tới. Thế là ra hỏa này lại rớt xuống trong hố. Không thể đá người, thiếu niên giáo dục dê đầu đàn, mà cái kia dương khí người nhìn không được. Lúc này xuất thủ thi pháp, đem lão khất cái trực tiếp từ trong hầm lộng, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Mà lật khất cái lần này cũng đã có kinh nghiệm, tại người thiếu niên dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, còn chưa hề nói ra lời thời điểm, sớm mở miệng, hài tử, kỳ thật ta là thiên thượng. Lý Tịch Trần ngón tay một chút, thiên thượng lập tức hóa xuất một cái bát ca, há mồm liền bắt đầu mắng chửi người, đa hỉ điên, đa nộ cuồng, vọng ngươi nghe, vọng ngươi thấy, vọng, cho lão hủ cút. Bát ca tại thiên thượng bay lên, lão khất cái trừng tròng mắt, lập tức quơ lấy trên mặt đất một khối đá liền hướng về bát ca đập tới. Sau đó ngón tay đè ép, lập tức quyển một mảnh cuồng phong thổi qua, muốn đem cái kia chim chết từ thiên thượng lấy xuống. Nhưng mà bát ca vốn là trong hư ảo, là Lý Tịch Trần tiện tay lấy ra, cho nên cuồng phong căn bản đối với nó không có tác dụng. Lão khất cái trơ mắt nhìn xem cái kia bát ca bay đi, tức toàn thân phát run, nhưng tốt nửa ngày mới khôi phục tới. Quay đầu đối thiếu niên nói, kỳ thật lão hủ ta là đa hỉ điên, đa nộ cuồng, vọng ngươi nghe, vọng ngươi thấy, vọng, lăn a. Cái kia bát ca đột nhiên lại bay trở về, tiếp tục tại thiên thượng chửi rủa. Lão khất cái tức phát run, thân thể kia khẽ động, đối thiếu niên nói, hài tử ngươi nhìn xem, ta cho ngươi đem cái kia điều lấy xuống. Hắn bộ pháp khẽ động liền muốn bước trên mây thi triển tiên nhân chi uy. Lý Tịch Trần ngón tay lại là một chút, thiên thượng đột nhiên rớt xuống một tia chớp bổ trúng lão khất cái. Sấm sét giữa trời quang, trên mặt đất bị nổ một cái hố, lão khất cái kêu thảm lăn ra ngoài. Thiên thượng cái kia bát ca như cũ tại chửi rủa, đa hỉ điên, đa nộ cuồng, vọng ngươi nghe, vọng ngươi thấy, vọng ngươi nói, đa hỉ điên. Thiếu niên sững sờ nhìn xem trên mặt đất ngất đi lão khất cái, đồng thời lại ngẩng đầu nhìn thương thiên, bỗng nhiên cảm giác có chút quỷ dị. Dê lão đại hôm nay tựa hồ tì khí đặc biệt không tốt. Cái này bát ca nơi nào đến? Tinh không vạn lý, bạch vân hai ba đóa, làm sao lại đột nhiên sét đánh rơi tránh? Chẳng lẽ là lão thiên gia bổ sai lệch? Thiếu niên cảm thấy hôm nay tựa hồ không thích hợp đi ra chăn dê. Thế là quyết định đi đến chính mình mẫu thân mộ địa chỗ tế bái một cái liền về nhà đi tốt. Ân, cứ như vậy, thiếu niên rời đi, mà cái kia lão khất cái hôn mê trên mặt đất, lúc này trên thân pháp thuật bị cái kia đạo lôi phách diệt, lập tức hóa thành một bãi loạn thạch lăn ra. dương khí người treo đến trên loạn thạch, ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng nhìn sang, mà liền tại cái này nháy mắt, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt hướng về thảo nguyên cuối cùng nhìn lại, Bạch Vân ngàn năm không ung dung, thương thiên phía dưới, Lý Tịch Trần hiển hóa ra ngoài, vẫn như cũ là một đoàn dương khí, trong tay ôm đàn, đàn bên trong tàng kiếm, dương khí người nhíu mày, vừa muốn hỏi do Lý Tịch Trần thân phận, ngay trong sát na này, một loại ngập trời cảm giác áp bách lập tức giá lâm ở trong tim hắn bên trong. Tựa như vô ngân đại hải, rộng lớn mênh mang không thể đạo lý kế. Hắn đột nhiên chấn động, lập tức cả kinh nói, ngươi là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.